Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 455, đây là rất không khoa học sự tình. Tiêu Nguyệt Tông ly khai, phương viên ngàn dặm đều đã là võ đạo sơn địa bàn. Bất luận cái gì thế lực nhỏ đều đã không tồn tại. Đương nhiên, tại phạm vi này vẫn là có một tòa thành trì. Đây là bị hoàng đình lãng quên thành trì, đồng thời cũng là tất cả đại tông môn không có chú ý tới thành trì. Ngẫm lại người ta đỉnh tiêm tông môn, cái nào không phải trưởng khống 4 năm tòa thành trì, thành lập vương triều, nghĩ hắn lâm phàm bất kể nói thế nào, đó cũng là bá khí bên cạnh để lọt tồn tại. Võ đạo sơn trưởng môn, mượn nhờ chủ thần tín ngưỡng hệ thống, tùy ý bồi dưỡng cường giả, khả năng này có thể là người bình thường tất cả sao? Hứa Chiêu, người mang ít người đi đem võ đạo sơn phạm vi bên trong tòa thành kia cầm xuống. Nhớ kỹ, khác tổn thương phổ thông bách tính tính mệnh, những cái kia thế ra nếu là phản kháng, cho chút giáo huấn liền tốt, nguyện ý xéo đi vậy liền để bọn hắn xéo đi. Lâm Phàm nói, Hứa Chiêu chính là đang chờ sự tình. Bây giờ trưởng môn phân phó xuống tới, hắn không hề nghĩ ngợi liền mang theo người kích động hướng phía tòa thành kia đánh tới. Lâm Phàm thật không sẽ chọn địa chỉ, đem võ đạo sơn an trí tại cái này phá địa phương. Tài nguyên thật sự là quá thưa thớt, nhìn xem cái này thành trì liền có thể nhìn ra, một tòa thành trì tông môn, thật sự là chẳng ra sao cả, nhưng những này cũng không đáng kể. Chậm rãi phát triển, không thấy được võ đạo sơn địa bàn đã phát triển đến ngàn dặm, về sau sẽ chỉ tiếp tục khuếch trương. Đi, nhóm chúng ta về trước đi. Lâm Phàm phất tay, đại quân đợi ly khai. Ra lâu như vậy, thu hoạch vẫn là rất không tệ. Dùng hắn tới nói, hết thảy cũng rất bình tĩnh, an bình, không có gặp được bất cứ phiền phức gì sự tình. Thế lực này ngược lại là an ổn rất, biết rõ võ đạo sơn đại quân đợi đến, cũng ngoan ngoãn đem địa phương nhường lại. Sơn thành, rất phổ thông thành trì, không có kinh người địa phương, cũng vô pháp cùng những cái kia chân chính thành lớn so sánh. Sơn thành bên trong có thế gia, thuộc về chiếm cứ một phương, hoàng đình bị diệt, sơn thành biến thành không người quản hạt thành trì. Những cái kia thế gia tự nhiên từng có ý nghĩ, tỉ như theo thế gia lắc mình biến hóa, biến thành thành chủ, là ý tưởng này xuất hiện lúc, ngay tại trong đầu vung đi không được. Chỉ là sơn thành thế gia không chỉ một nhà, mỗi cái thế gia cũng nghĩ như thế. Cái kia có thể như thế nào? Chỉ có thể lẫn nhau ở giữa tranh đoạt, minh tranh ám đấu tự nhiên ít không. Đáng tiếc là Hứa Chiêu đi vào sơn thành thời điểm, hết thảy cũng biến không đồng dạng. Hứa Chiêu mang người trực tiếp truyền lời bên trong thành mỗi một nơi hẻo lánh. Sơn thành tất cả mọi người nghe, từ nay về sau thành này liền về võ đạo sơn trưởng quản. Là Hứa Chiêu nói ra lời nói này lúc, sơn thành cũng vỡ tổ. Đối phổ thông bách tính tới nói, bọn hắn là không quan trọng, chỉ cần có thể để bọn hắn qua hào hào, như trước kia đồng dạng là được. Không quan tâm là ai trưởng khống sơn thành cũng không trọng yếu. Nhưng là đối sơn thành thế gia tới nói, người nào lớn lối như thế, về phần võ đạo sơn nghe cũng chưa từng nghe qua, ở đâu ra đồ chơi. Đương nhiên, trong sơn thành vẫn là có không ít người biết rõ võ đạo sơn tồn tại. Đó chính là một chút thế lực người. Bọn hắn cũng bị Lâm Phàm cho xét nhà. Ngẫm lại bên ngoài lại nguy hiểm, cũng không có địa phương có thể đi, liền đến sơn thành là một cái thư thái nhỏ lão bách tính. Lại không nghĩ rằng võ đạo sơn tiến độ nhanh như vậy, vậy mà đưa tay đưa đến nơi này. Khoát sợ, hẳn là liền thật không có bọn hắn đặt chân địa phương sao? Những cái kia thế ra đối Hứa Chiêu tới nói, liền như là một bầy kiến hôi, trực tiếp sụp đổ, căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Dù sao Hứa Chiêu thực lực thế nhưng là đạt tới lĩnh vực cảnh, kém chút liền có thể trở thành đạo cảnh cường giả. Há lại những cái kia thế gia có khả năng đối mặt. Ở trong đó chênh lệch vốn là rất lớn. Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên hưng phấn đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Cái này tiểu tử đầu óc khai quang. Thật khai quang, hắn lớn nhất ý nghĩ chính là lớn mạnh Võ Đạo Sơn. Nhưng không có biện pháp. Kia tiểu tử chính là không góp sức. Suốt ngày cũng không biết tại mò mẫm lăn lộn cái gì. Nhưng bây giờ, ông trời mở mắt, a, kia tiểu tử rốt cục biết rõ phát triển Võ Đạo Sơn. Trương Thiên Sơn đợi tại Võ Đạo Sơn cả ngày cũng không có sự tình làm. Nhưng vì để Võ Đạo Sơn biến thần thánh, hắn mỗi ngày cũng đang nghiên cứu trận pháp, đem các loại trận pháp dung nhập vào Võ Đạo Sơn bên trong. Tuy nói hắn thực lực bản thân rất yếu, yếu có thể bỏ qua không tính. Nhưng nhân định thắng thiên, thu nạp đại địa chi lực cùng thương khung chi uy, hình thành coi như đạo cảnh cường giả đến đây đều cần đánh đổi một số thứ trận pháp. Từ khi Lương Dung Tề ở bên ngoài rất được đả kích sau khi trở về, liền cả ngày đi theo tại Trương Thiên Sơn bên người. Trương trưởng môn, ta gần nhất mới vừa học được cái thứ nhất trận pháp. Ngài lúc nào giúp ta nhìn xem? Lương Dung Tề hỏi. Trương Đại Tiên nói, không tệ, hảo hảo cố gắng, chờ có thời gian ta liền giúp ngươi xem một chút. Nhìn một cái Lương Dung Tề cỡ nào biết nói chuyện, không ai ở thời điểm, liền gọi thẳng hắn là trưởng môn. Cỡ nào hiểu chuyện, Lương Dung Tề gật đầu. Bây giờ Võ Đạo Sơn nhân số càng ngày càng nhiều, mà thân phận của hắn bây giờ địa vị cũng không đồng dạng. Chính là Võ Đạo Sơn đại sư huynh, trước kia ngược lại là không có cảm giác thân phận này địa vị có cái gì không đồng dạng. Nhưng về sau, lúc có một tên Trường Hồng Tông đệ tử gọi thẳng hắn đại sư huynh lúc, tâm tình của hắn lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên lai, bị người liếm cảm giác chính là như thế sảng khoái sau ban đêm. Lâm Phàm trong phòng suy nghĩ một việc. Nếu như không có đạt được u ám chủ thần truyền thừa, hắn chiếm lĩnh sau địa bàn tự nhiên là bỏ mặc không hỏi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn cần gấp tín ngưỡng. Thể nội thần vực phát sinh biến hóa, thần điện đã hoàn mỹ nổi lên, nhưng là còn rất trống trải. Có càng nhiều kiến trúc cần hiển hiện, chính là muốn hiển hiện một cái hoàn chỉnh u ám thần vực, còn cần càng nhiều tín ngưỡng. Mấu chốt nhất chính là, trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch không bớt tín ngưỡng, u ám ngũ thần truyền thừa kỹ năng xuất hiện mấy cái. Những này kỹ năng nói ngay thẳng điểm chính là lừa dối người. Lâm Phàm khống chế thần vực bên trong tín ngưỡng, xuyên thẳng qua thứ nguyên, trực tiếp giáng lâm đến sơn thành bên trong, đồng thời thi triển chủ thần nên có kỹ năng, mộng cảnh. Cái này một đêm, sơn thành bên trong dân chúng ở trong giấc mộng, cũng mơ tới tản ra kim sắc quang mang tượng thần. Giống như có nói, tín ngưỡng Võ Đạo Sơn chủ thần đạt được che chở. Sau đó tại sơn thành trung tâm khu vực, trống rỗng xuất hiện một cái tượng thần. Tượng thần chính là Lâm Phàm dung mạo, đã đem địa bàn chiếm lĩnh, vậy dĩ nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Dân chúng thực lực mặc dù yếu, nhưng cung cấp tín ngưỡng là không có vấn đề, mà lại tín ngưỡng nếu như đạt tới nhất định cấp độ, còn có thể tăng lên bọn hắn thực lực, ngẫm lại cũng cảm giác rất không tệ. Ngày kế tiếp, một luồng mặt trời mới mọc bao phủ sơn thành, sớm ra dân chúng nhìn thấy trong thành kia to lớn tượng thần lúc, cũng bị hù ngồi liệt trên mặt đất, sau đó nói một mình. Tối hôm qua mộng, bọn hắn tối hôm qua cũng nằm mơ, ở trong mơ giống như chuyện gì phát sinh, nhưng bởi vì là mộng cảnh, cho nên cho người giác quan không phải rất mãnh liệt, đây là ai làm ra đến đùa ác, là ai đem pho tượng để ở chỗ này, dân chúng vây tụ cùng một chỗ. Rất là mê mang, không hiểu nhiều lắm hiện tại là cái gì tình huống, sơn thành góc hẻo lánh. Một gian cũ nát trong phòng, một tên phụ nhân bất an chờ đợi, thở dài một tiếng truyền đến. Ai, đại phu cho một đứa bé xem mạch, sau đó buông tay ra lắc đầu nói. Không có cứu, chuẩn bị hậu sự đi. Phụ nhân hoảng hốt, đại phu, ngươi nhìn lại a, làm sao lại không có cứu đâu, nhất định có thể cứu. Van cầu ngài, đại phu tránh ra khỏi phụ nhân tay. Thật không có cứu, bệnh nguy kịch, không có chỗ xuống tay. Phụ nhân ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem nằm ở nơi đó nhi tử, khóc sướt mướt lấy, hắn mới 3 tuổi a, làm sao mệnh giống như này khổ. Không được, nhất định có biện pháp, nhất định có. Lập tức, phụ nhân nhớ lại tối hôm qua trong mộng cảnh hình ảnh. Nàng không có trải qua tất cả hình ảnh, bởi vì muốn chiếu cố đứa bé, thường xuyên đều là nghỉ ngơi một chút xíu thời gian, sau đó tỉnh lại, nhưng nàng nhớ kỹ trong mộng cảnh một ít chuyện. Ngay sau đó, phụ nhân ôm lấy nhi tử liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Chung quanh hàng xóm nhìn thấy phụ nhân ôm không cách nào chữa trị đứa bé, cũng hô hào, Tường Tẩu, người đây là muốn đi nơi đó. Tường Tẩu không có trả lời, mà là hướng phía phương xa chạy tới, đi theo xem một chút đi. Tường Tẩu thật sự là thiên đáng thương, nam nhân chết, hiện tại cái này duy nhất hài tử dã sắp chết, cũng ngàn vạn không thể để cho Tường Tẩu xảy ra chuyện. Cũng đi xem một chút. Sau đó, chung quanh các bạn hàng xóm cũng theo sát ở phía sau. Các nàng cũng đều rất lo lắng. Trong thành, pho tượng kia chỉ là nhường rất nhiều người kỳ quái, nhưng cũng không có cái gì quỳ lại cầu nguyện sự tình phát sinh. Không hiểu thấu xuất hiện đồ vật, quỷ biết rõ là ở đâu ra. Hẳn là trưởng Khống Sơn thành Võ Đạo Sơn làm ra. Mục đích đúng là nói cho tất cả mọi người nơi này là bọn hắn địa bàn. Có lẽ chính là như vậy. Nhưng vào lúc này, đi ngang qua dân chúng cũng dừng lại bước chân. Tường Tẩu ôm đứa bé chạy tới, sau đó phù phù quỳ trên mặt đất. Mau cứu hài tử của ta. Van cầu ngài mau cứu hài tử của ta. Có chút bách tính nhận ra quỳ gối pho tượng trước người là ai. Đây không phải là thành Đông Tường Tẩu nha, nghe nói con của hắn bệnh nguy kịch, đại phu cũng thúc thủ vô sách, ai, quỳ lại cái này có chỗ lợi gì, còn có thể hiển linh không thành, đúng vậy a, nhưng là quái đáng thương, chỉ có thể nói nàng số khổ đi. Tường Tẩu quỳ lại ở nơi đó, vùi đầu không nói, trong lòng cầu nguyện, tùy ý người chung quanh nói cái gì. Nàng đều không có để ở trong lòng. Bây giờ đây là nàng duy nhất hy vọng. Những cái kia từng theo hầu tới hàng xóm, nhìn thấy Tường Tẩu quỳ ở nơi đó, có người nghĩ tiến lên nói cái gì, lại bị người giữ chặt. Lắc đầu, đừng đi quấy rầy nàng. Đây là nàng hy vọng duy nhất. Nếu như cái này cũng không cho phép, không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Chờ đến chính nàng từ bỏ, liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Đám người gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, cũng không có nói thêm cái gì. Thời gian chậm rãi qua đi, trời tối, dân chúng tất cả về nhà, nhưng là có rất nhiều bách tính đi ngang qua nơi đây, vẫn như cũ nhìn thấy Tường Tẩu quỳ ở nơi đó. Theo bọn hắn nghĩ, đây đã là không cần thiết sự tình, cần gì phải dạng này. Hết thảy đều là giả tạo. Pho tượng kia làm sao lại cứu ngươi nhi tử? Ngày kế tiếp, sáng sớm, trên đường phố người đến người đi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Tường Tẩu. Một ngày một đêm, làm sao còn quỳ ở nơi đó? Đồng thời bọn hắn phát hiện Tường Tẩu đứa bé hô hấp biến rất yếu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ly khai. Ai, quá thảm. Không chỉ có mất đi nam nhân, còn muốn mất đi đứa bé. Đối Tường Tẩu đả kích cũng quá lớn. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm suy nghĩ, gặp quỷ, một ngày trôi qua thậm chí ngay cả một điểm tín ngưỡng cũng không có. Vẫn là nói ta nơi nào trình tự có chút không đúng nhưng cũng không thể a. Đây là rất không khoa học sự tình, nhưng đột nhiên ở giữa, Lâm Phàm trong đầu có rất nhỏ bé thanh âm truyền đến. Tại từng cây tín ngưỡng đường cong bên trong, thanh âm này nơi phát ra tình huống có chút đặc thù. Cái quỷ gì? Lâm Phàm có chút mộng, nhưng rất hiếu kỳ, đây là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện tình huống. Vẫn là nói đây chính là thần vực phát triển về sau. Xuất hiện chức năng mới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.